Chương 222, Hạ Mù Dạ lực lượng 37. Là lục đạo lao đầu đệ đệ trả cờ dạ chín đuôi có điểm giống một cái xù lông mèo, toàn thân bộ lông đều có dựng thẳng lên đến cảm giác, nó tại kỳ do dự trong cơ thể, cảm giác tên kia xuất xù kỳ nhất tộc rời đi phương hướng mở miệng. Đối với chín đuôi phán đoán kỳ do dự không có gì ngoài ý muốn, hắn đã đoán được thân phận của đối phương, hơi dừng lại về sau, vẫn là lóe lên một cái đuổi theo. Dù cho đối phương không đến, hắn cũng sớm muộn muốn đi một chuyến mặt trăng. Bây giờ đối phương chủ động xuất hiện cũng nhìn trộm cô nổ hạ, hơn nữa trả cờ dạ bên trong ẩn chứa mánh liệt tác ý, hiển nhiên không phải thân thiện mục đích. Không có đoán sai. Đối phương mục đích có lẽ chính là hỉ ủ gà nhất tộc, nghĩ muốn cướp đoạt hỉ ủ gà nhất tộc bị ản cựu gẳng, cũng đạt được kẻn sấy gẳng năng lực về phần tại sao đối phương thời kỳ này đã nhìn chằm chằm hỉ ủ gà nhất tộc. Một điểm này kỳ do dự không cách nào phỏng đoán, nhưng trong trí nhớ bộ phận này nội dung cốt truyện bên trong. Trên mặt trăng sụt sủ kỳ nhất tộc là vẫn luôn đang chú ý giới nỉ dạ động tĩnh, có lẽ hắn tồn tại xúc động một ít biến hóa cũng chưa biết chừng. Siêu siêu cũng không có đuổi theo ra bao xa. Kỳ giọt rất nhanh liền tại cổ nổ hạ rất gần một chỗ dãy núi ngừng lại, rơi vào một ngụm đầm nước bên cạnh, nhìn xem đầm nước mặt ngoài tia sáng kỳ dị, lộ ra vẻ trầm tư. Là kết giới chín đuôi tại kỳ giọt trong lòng mở miệng. Tên kia sụt sủ kỳ nhất tộc nỉ dạ liền biến mất ở nơi này. Ta biết kỳ do nhìn chằm chằm đầm nước trầm giọng mở miệng, nếu như hắn không có đoán sai, đầm nước mặt sau hẳn là liền thông hướng mặt trăng bên kia, đây là một cái từ to lớn kẹn sấy gẳng chế tạo không gian thông đạo. Mặc dù kỳ do cũng không e ngại bộ tộc này lực lượng, nhưng sau khi trầm tư một chút, hắn cũng không có lập tức đuổi theo, mà là thân ảnh nhoáng một cái, hướng về cô nô hạ phương hướng trở về. Hồ cả cao ốc phần đỉnh. Tu nạ đuổi tới. Mới đầu nàng cho rằng kỳ giọt phải không muốn mượn tiền cho nên kiếm cớ trượt, nhưng chú ý tới cổ nổ hạ bên ngoài chín đuôi cù nở dê biến mất không thấy gì nữa thời điểm, nàng liền cảm giác được không đúng. Kỳ giọt, xảy ra chuyện gì có Kha La phiền toái địch nhân để mắt tới cổ nổ hạ? Kỳ giọt rơi vào Tsu Nạ trước mặt, hướng về phía Tsu Nạ giải thích vài câu, tiếp lấy liền trở về hổ cả văn phòng, trầm tư truyền đạt mấy cái mạng lệnh. Một bên khác, mặt trăng phía trên. Không có đuổi tới ai trong cơ thể ẩn chứa một cỗ cường đại trả cờ dạ ba động sụt sủ kỳ dẫn đồ ngắm nhìn sau lưng không gian thông đạo, chờ giây lát về sau, không thấy có cái gì động tĩnh, trầm giọng mở miệng. Hắn là sụt sủ kỳ nhất tộc phân gia thủ lĩnh, là sụt sủ kỳ tổ nệ dị phụ thân. Ngay tại ước chừng hơn một tháng phía trước, hắn ngộng thấy tổ tiên sụt sủ kỳ hạ mù dạ, trong ngộng hạ mù dạ giao cho hắn một cái nhiệm vụ, đồng thời đem trả cờ dạ truyền lại cho hắn. Hắn cũng không có mở ra kẹn sợi gẳng. Nhưng có hạ mù dạ trả cờ dạ, hắn bị ản kiểu gẳng năng lực cũng sâu sắc tăng cường, không còn là phổ thông bị ản kiểu gẳng, có uy áp vân vân gần giống như cả gù dạ năng lực. Đồng thời hắn trả cờ dạ cũng cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, hắn mở ra lục đạo hình thức bằng vào một cái lực lượng cường đại, hắn rất nhanh liền áp đảo số sủ kỳ nhất tộc tông ra, tiếp theo khống chế toàn bộ số sủ kỳ nhất tộc. Đồng thời làm cho tất cả mọi người dâng ra từng người bị ản cựu gẳng, chế tạo ra có thể đả thông thông hướng giới nỉ dạ không gian thông đạo to lớn kèn sợi gẳng. Mà hạ mù dạ giao cho hắn nhiệm vụ là tìm tơ ý chín đuôi dị nụ dị kỳ, cũng đem hắn vĩnh cửu phong ấn tại mặt trăng bên trong ngắm nhìn mặt kính giống như không gian thông đạo. Rốt sủ kỳ dân đội sau khi suy nghĩ một chút, không có lần nữa xuyên qua không gian thông đạo, mà là thân ảnh lóe lên, nhanh chóng lướt qua, đi tới một chỗ trong cung điện. Trong cung điện có mấy người đang ngồi ở trên ghế ngồi, mấy người trong hốc mắt đều là giống tuyết, cũng không có ánh mắt tồn tại, bọn hắn phát giác được sụt sủ kỳ dân đội trả cờ dạ về sau, nhao nhao quay đầu lại. Dân đội tìm tơ y nỉ dạ kia sao đã tìm tơ y sụt sủ kỳ dân đội chậm rãi mở miệng, nói, hắn đã phát hiện ta tồn tại, bất quá hắn rất cẩn thận, chưa đuổi kịp tới nơi này. Trong cung điện một người trầm giọng nói, ngươi đã kế thừa tiên tổ lực lượng. Còn e ngại nỉ dạ kia sao bằng lực lượng của ngươi hẳn có thể tùy tiện đem hắn trộm tới đi. Không. Tô Sù Kỳ dân đội lắc đầu, nói, không dễ dàng như vậy, nhân loại kia nắm giữ chín đuôi trả cờ dạ cùng tiên thuật, trong đó chiến đấu đối với ta sẽ có chút bất lợi, chỉ có đem hắn dẫn tới trên mặt trăng đến, bằng vào lực lượng của ta cùng kẹn sấy gẳng lực lượng, mới có thể có nắm chắc hơn. Trong cung điện người trầm mặc vài giây sau, một người mở miệng nói, ngươi có thể đi lấy hỉ ủ gà nhất tộc độ tinh khiết cực cao bì ản tiểu gẳng. Nói như vậy ngươi nên cũng có thể được kẹn sấy gẳng lực lượng. Ừm. Tô Sù Kỳ dẫn đầu gật gật đầu, nói, Ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá chín đuôi năng lực nhận biết rất mạnh, có thể cảm giác được ta tồn tại, không dễ dàng chui vào, nhất định phải chờ cơ hội. Lưu lại câu nói này về sau, Tsutsuki Zenodo liền rời đi cung điện, đi vào nội thất. Rất nhanh. Hắn đi tới một chỗ trong phòng ngủ có một trường cái nôi, nằm trên giường một cái ước chừng chỉ có 12 tuổi trẻ con. Tôn nghệ gì Tsutsuki Zenodo nhìn về hướng trẻ con ánh mắt trở nên nhu hòa. Lộ ra vẻ mỉm cười, nói, chuyện này sau khi hoàn thành, chúng ta về sau liền không còn là phân gia, ngươi đem sẽ trở thành dưới đệ nhất xuất sủ kỳ nhất tộc tông gia. 12 tuổi xuất sủ kỳ tổn nệ gì tỉnh tỉnh mê mê nhìn mình phụ thân. Mà vừa lúc này, quanh đột nhiên, một cỗ manh liệt trả cờ dạ ba động ở bên ngoài nổ tung, một vệt kim quang xé rách cung điện, trực tiếp hướng về xuất sủ kỳ dân đội phương hướng bổ tới. Xuất sủ kỳ dân đội biến sắc. Đem cái nôi đẩy ra, ngay sau đó tay phải khẽ vồ, màu đen nhánh lục đạo tích trượng xuất hiện tại trong tay của hắn, chống chọi kia chém xuống kim quang. Ken kim quang cũng không tán loạn. Kia là ẩn chứa tiên thuật trả cờ dạ lực lượng. So sánh với lục đạo tiên thuật chỗ ngưng tụ cầu đạo ngọc cùng lục đạo tích trượng, tiên thuật trả cờ dạ chính là pha loãng phiên bản lục đạo lực lượng, trên bản chất là cùng một loại hình lực lượng. Giết tới rồi sao sột sủ kỳ dân độ hừ lạnh một tiếng, quát khẽ một tiếng. Trong tay lục đạo tích trượng dùng sức vung lên, ngạnh sinh sinh đem kia đạo kim quang đánh tan. Hắn bị ản cựu gẳng ánh mắt trong nháy mắt mở ra, đem toàn bộ trên mặt trăng hết thể đều đập vào mi mắt. Âm âm toàn bộ cung điện từ trung ương chỗ phân thành hai nửa. Mà ở cung điện bên ngoài trên bầu trời, kỳ do dưới tay cầm kiếm cờ sạn ác, 89 đuôi trả cờ dạ cùng tiên thuật trả cờ dạ kết hợp tiên pháp áo ngoài, đang trôi nổi tại nơi đó. Quả nhiên là lục đạo lực lượng kỳ do nheo mắt lại nhìn qua Tsutsuki Zenodo, nói, xem ra phía trước cảm giác không có sai. Hắn cũng không nhận biết Tsutsuki Zenodo, nhưng có thể phân biệt ra ánh mắt của đối phương cũng không phải là thẹn sợi gẳng, mà vẫn là bị ản kiểu gẳng, cái này cũng cùng hắn phán đoán không sai biệt lắm nhất trí. Đối phương trả cờ dạ là Tsutsuki hạ mù dạ trả cờ dạ hẳn là và nạ dù tổ xạ sủ kẻ tiếp nhận lục đạo tiên nhân lục đạo âm dương chi lực lúc đồng dạng trạng thái. Tsutsuki hạ mù dạ đem hắn trả cờ dạ truyền lại cho mình trên mặt trăng trực hệ hậu duệ nói cách khác trước mắt cái này Tsutsuki nhất tộc tồn tại, có được tiếp cận lục đạo tiên nhân đệ đệ Tsutsuki hạ mù dạ lực lượng.